Đức Phật và nàng, chương 93, góc truyện audio.com. Dòng nước mắt lạnh lập tức tấn công tôi cuống cuồng tìm cách đứng lên, nhưng chợt nhận ra, bàn tay mình vừa chạm vào những thớ thịt căng bóng. Tôi nhìn lại và phát hiện ra mình đang nằm trên khuôn ngực trần của Mộ Dung Siêu. Cậu ta ôm chặt eo tôi, hai người gắn chặt vào nhau, ở tư thế ngồi xổm trong nước. Gương mặt của Mộ Dung Siêu chỉ cách tôi vài tấc, cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn thiêu đốt người khác. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt tan vào không gian, gợi lên những nhục cảm khôn cưỡng. Tôi hoang mang, vội tìm cách đứng dậy, nhưng bị cậu ta ghì chặt lấy. Cánh tay đặt ở vòng eo tôi ngày một siết chặt lại, tôi ra sức chống cự. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần, chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã ghé sát lại. Tôi quay mặt đi, bờ môi như lửa đốt của cậu ta chạm vào má tôi, không khí bức bối, nóng ran, mặt nước như bốc hơi. Tôi vừa kháng cự, vừa điên cuồng né tránh nụ hôn của cậu ta, không nhẫn nhịn được nữa tôi quát nạt. Mộ Dung Siêu, buông ta ra. Ta là cô của ngươi, sao ngươi dám hỗn hào? Cậu ta bất chấp lời quát mắng, tiếp tục vùi đầu vào cổ tôi, hít hà. Sự vùng vẫy của tôi chỉ khiến gọng kìm của cậu ta thêm thắt chặt. Cậu ta ghì lấy tôi, thì thào, hổn hển. Cô cháu thật lòng với cô mà. Cháu thích cô ngay từ ngày cô cứu cháu khỏi đám lính gác cửa cung. Những ngày qua, được ở gần cô cháu thấy mình như kẻ mê loạn, xa vào lưới tình, chẳng thể dứt ra được. Cô, dù biết làm vậy là bất kính, nhưng cháu không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, tim đập liên hồi, máu huyết như dồn cả lên não, mồ hôi vã ra đầm đìa. Mộ Dung Siêu, ta ngang hàng với mẹ ngươi, hơn ngươi cả chục tuổi, sao ngươi có thể vô lễ như vậy? Cậu ta khẽ tách tôi ra, nhưng hai tay vẫn kẹp chặt không buông, ánh mắt mê dại, gợi tình. Mẹ bảo cô còn trẻ hơn cả mẹ, dung mạo cử chỉ của cô không khác thiếu nữ 20 tuổi, cô trẻ trung, sôi nổi hơn cả chị Tĩnh. Cháu chưa từng gặp cô gái nào thông minh, xinh đẹp, lại cởi mở, dễ gần như cô. Ngày ngày được ở bên cô, trái tim cháu đã thực sự rung động huống hồ. Cậu ta hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng, tiếp tục ghé sát vào tôi, khóe môi nở một nụ cười đong đưa. Cô không cần phải giấu giếm, cô cũng có cảm tình với cháu, đúng không? Tôi giật mình, né tránh bờ môi của cậu. Ngươi nói vậy là ý gì? Cậu ta vẫn tiếp tục cười cợt. Cô thường nhìn trộm cháu với ánh mắt yêu thương, tiếc nuối. Khi thấy cháu ở bên Yến Nhi, cô đã nổi trận lôi đình. Cháu không phải tên ngốc, lẽ nào không nhận ra được tình cảm đặc biệt cô dành cho cháu? Tôi tròn mắt bàng hoàng, miệng lắp bắp. Ta đó là vì... Rồi tôi im bặt, tôi làm sao có thể nói cho cậu ta biết nguyên nhân thực sự của những chuyện đó. Pháp sư tuổi tác đã cao, trong khi đó cô vẫn trẻ trung, đầy sức sống, cô việc gì phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy. Cậu ta đưa tay lên vuốt ve gương mặt tôi dùng mình, né tránh. Cậu ta mỉm cười, nhướng mày. Cô yên tâm, cháu không để ai nhìn thấy đâu. Tôi cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, cơn buồn nôn ập tới, như muốn tống mọi thứ trong dạ dày ra bên ngoài. Mọi cử chỉ, lời nói, điệu bộ của cậu ta đều chất chứa sức cám dỗ chết người. Nghĩ lại việc túi nước bị đổ sạch ngày hôm nay, việc cậu ta uống hết nước của tôi, rồi cả việc cậu ta đưa tôi đến đây nữa, mọi thứ dường như đều được lên kế hoạch từ trước. Vì sao cậu ta, gocchuyenaudio.com, làm như vậy, vì cậu ta thật lòng thích tôi ư, yêu thích một người phụ nữ đã có chồng và hơn cậu ta ngần ấy tuổi ư. Tôi gắng gượng đẩy cậu ta ra xa, mỉm cười. Siêu à, cô không thích ngâm mình trong nước thế này đâu, chúng ta lên bờ nói chuyện, được không? Thấy tôi thay đổi thái độ, cậu ra mừng ra mặt, vội vàng đỡ tôi dậy, dìu tôi lên bờ. Tôi vắt kiệt nước trên quần áo, hòng khô dưới ánh mặt trời, những giọt nước nhỏ tí tách trên mặt đất chỉ một lát đã đọng lại thành vũng nước nhỏ dưới chân tôi. Cô, Mộ Dung Siêu đặt một cánh tay lên vai tôi, giọng nói run rẩy, gợi tình. Tôi hất mạnh cánh tay cậu ta ra, nghiêm mặt hỏi. Siêu à, cháu chỉ muốn gian díu với ta một thời gian, hay muốn quan hệ lâu dài? Cậu ta sững người, hồi lâu mới khẽ đáp, tất nhiên là cháu muốn được lâu dài với cô. Lâu dài ư, ý cháu là sẽ cưới ta làm vợ, chỉ cần cô bằng lòng rời xa pháp sư, cháu nhất định sẽ cưới cô. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ hơi bối rối. Vậy còn chị Tĩnh của cháu thì sao? Cô và chị Tĩnh quen nhau đã lâu, chị ấy chắc chắn sẽ nhường cô làm chị cả. Tôi bật cười mỉa mai, mới thế là đã kịp chia bà cả bà hai rồi cơ đấy. Tôi suy nghĩ một lát hỏi. Cháu không muốn cưới Yến Nhi vì lo ngại cô ấy trở thành gánh nặng cho cháu trên đường đi tìm chú ruột của cháu. Cô sức khỏe yếu ớt thế này, ngày nào cũng phải uống thuốc, lẽ nào cháu không sợ gánh nặng này ư? Cậu ta cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý. Cô khác với Yến Nhi, với tài năng và trí tuệ của cô, cháu tin rằng cô nhất định sẽ giúp cháu giành được vương vị. Cháu cũng tin rằng, dù đường xa dặm thẳng, cô sẽ tìm được cách tự bảo vệ bản thân. Cậu ta nhìn tôi đắm đuối, rồi nắm tay tôi, dịu dàng nói. Cháu hứa sẽ không đối xử tệ bạc với cô nhất định sẽ được sống sung sướng. Tuy cuộc sống hiện nay của cháu vẫn còn rất vất vả, nhưng nếu cô bằng lòng vạch đường chỉ lối cho cháu nhất định sẽ làm nên cơ đồ. Tôi giận sôi người, hít vào thở ra nhiều lần mới kìm chế được cơn bực tức. Cuối cùng tôi đã hiểu được động cơ của cậu ta. Cầu xin, nài nỉ mãi không được, cậu ta đã nghĩ ra chiêu bài dùng nam nhân kế để dụ dỗ tôi. Tôi nghiêng đầu, ké mắt nhìn cậu ta, cất giọng lạnh lùng. Nếu cháu muốn cô theo cháu phải bỏ Hô Diên Tĩnh, bằng không đừng hòng mưu lợi ở ta. Cô, cậu ta giật mình ngẩng mặt lên, ánh mắt hốt hoảng. Chị Tĩnh nào có tội tình gì, chị ấy là người hiền thục an phận, chắc chắn sẽ chung sống hòa thuận với cô, không có chuyện tranh giành ghen tị. Ngày sau lên ngôi, cháu sẽ phong cô làm hoàng hậu. Tôi bật cười, hoàng hậu ư? Trước đây Mông Tốn cũng từng nói với tôi như vậy. Những người đàn ông này đều cho rằng đó là món quà lớn nhất mà họ dành cho phụ nữ ư? Tôi bước đi, nhưng cậu ta đã kéo tôi lại. Mộ Dung Siêu cắn môi suy tính hồi lâu, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, hít một hơi thật sâu, chừng như phải hạ quyết tâm lớn lắm. Được, chỉ cần cô bằng lòng theo cháu, giúp cháu giành được vương vị, cháu sẽ bỏ chị Tĩnh. Tôi chăm chú ngó cậu ta hồi lâu, rồi bật cười ha hả. Mộ Dung Siêu ơi Mộ Dung Siêu, vì cái ngai vàng ấy mà cậu sẵn sàng bỏ rơi cả người vợ kết tóc xe tơ với mình. Chả trách sau khi liên lạc được với sứ giả do Mộ Dung Đức bí mật cử đến, cậu ta đã bỏ mặc mẹ và vợ ở lại Trường An, một mình trốn đi. Vì ngai vàng ấy, có việc gì mà cậu ta không dám làm cơ? Gocchuyenaudio.com Chứ, bố, Mộ Dung Siêu, người không xứng với ta, càng không xứng với người vợ luôn một lòng một dạ vì ngươi. Bàn tay rôi run lên bần bật, hình ảnh chú nhóc dễ thương trong tim tôi cũng tan biến theo cái tát ấy. Cô, cháu thật lòng với cô mà. Cậu ta cuống quýt kéo tôi lại, mặt mày biến sắc hoang mang, bối rối. Tôi cười buồn, đừng vờ vịt nữa, nếu ngươi thật sự thích ta thì đã không luôn miệng gọi ta là cô. Cậu ta như bị đóng băng, tôi hất tay cậu ta ra quay đầu, rảo bước xuống núi. Mộ Dung Siêu không đuổi theo tôi. Chương 93, người hùng cuối cùng của nhà Mộ Dung. Có tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc. Chị Ngải Tình, em là Xính Đình. Tôi mời cô ấy vào phòng, bàn tay vẫn tiếp tục công việc may vá, tôi đang vá lại mấy miếng rách trên tay áo cà sa của Rajiva. Xính Đình ngồi phía đối diện, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi. Tôi không nói gì, mà để cô ấy vào đề trước. Chị Ngải Tình, hôm nay cháu siêu bất kính với chị, em thay mặt cháu đến tạ lỗi với chị. Tôi thở dài, dừng mũi khâu. Cậu ta nói với cô rồi à? Xính Đình gật đầu, nó không nên tỏ thái độ cợt nhả với chị như vậy. Những ngày tháng ở Lương Châu, em đã được chứng kiến tình yêu sắt son, bền chặt của chị và Pháp Sư. Nó lấy tư cách gì mà xen vào giữa hai người kia chứ? Nó không bàn bạc gì với em đã tự ý làm chuyện đó, thật quá ư lỗ mãng. Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn cô ấy. Xính Đình vẫn trang phục giản dị của một phụ nữ nghèo khó, khuôn mặt già nua, nhưng lưng vươn thẳng, từ cô ấy toát ra khí chất cao quý kiêu hãnh của bậc mệnh phụ phu nhân. Ngoài sự việc ngày hôm nay, tất cả những việc khác cậu ta đều bàn bạc với cô trước khi hành động. Xính Đình từ tốn gật đầu. Chính em đã kể với nó những việc làm đáng nể của chị năm xưa ở Lương Châu và rằng chắc chắn chị sẽ giúp được nó. Sau đó, em đã khuyên nó cầu xin chị giúp đỡ, nhưng không ngờ chị đã từ chối. Nó dối trí nên mới dùng Mỹ Nam kế để dụ dỗ chị. Làm vậy tuy đê tiện nhưng quả thực nó đã hết cách rồi. Cô ấy ngừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi. Chị Ngải Tình, em biết chị rất thương cháu Siêu. Chị không chịu giúp nó chắc chắn là có nguyên nhân. Tôi quay đầu đi hướng khác, lặng lẽ thở dài. Cô ấy chậm chậm đứng lên, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Xính Đình cầu xin chị giúp cháu. Tôi kinh ngạc vội kéo cô ấy lên, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đứng dậy, một mực quỳ lạy van nài. Người cha qua đời từ sớm của nó, và cả bà nội nó nữa đều đặt hy vọng khôi phục đại yên vào nó. Chú nó không có con trai, nên chắc chắn rất mong ngóng nó đến đó để kế thừa nghiệp lớn. Chị Ngải Tình, Xính Đình không biết vì sao chị từ chối, nhưng cầu xin chị thương tình chúng em đã phải chịu khổ suốt 20 năm qua để chờ đến ngày này mà giúp đỡ nó. Tôi cảm thấy khó xử khi Xính Đình than khóc thảm thương như vậy. Tôi buồn phiền hỏi cô ấy. Xính Đình, nếu chỉ vài năm sau khi giành được vương vị cậu ta phải chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ, cô còn muốn tôi giúp nữa không? Cô ấy sững sờ kinh ngạc, sau đó cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Lúc ngẩng mặt lên, tôi lạnh người khi bắt gặp nụ cười tê tái trên môi cô ấy. Em muốn, cô ấy ngẩng cao đầu, cả quyết. Đàn ông phải có chí lớn, không thể tham sống sợ chết. Nó là con trai nhà Mộ Dung, phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Nếu số phận đã an bài như vậy, nếu nó bằng lòng lựa chọn con đường ấy. Góc chuyện audio.com, em là mẹ nó, không có lý do gì mà không ủng hộ nó. Em sẽ cổ vũ con trai mình đến hơi thở cuối cùng. Giọng cô ấy vang vang, chắc nịch, ánh mắt chói sáng niềm tin và sự quyết tâm. Lúc xưa chị từng khuyên em, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người con gái là mong gặp người thật lòng, bạc đầu không xa cách. Lẽ nào em không hiểu anh Hồ Diên vì ai mà gia đình tan nát? Lẽ nào em không muốn đền ơn con người nghĩa nặng tình sâu ấy? Nhưng em đã quyết không đi bước nữa, em thà phụ bạc anh ấy. Vì sao, nhớ lại con người si tình ấy 20 năm về trước, tôi không khỏi xót xa thay cho anh ta. Bởi vì cháu Siêu cần một người mẹ trong sạch, có như thế, nhà Mộ Dung, cũng như chú ruột của nó mới chấp nhận nó. Tôi nhìn cô ấy sửng sốt, y phục vá víu, khuôn mặt già nua, nhưng ngay cả khi quỳ xuống, vẫn vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khẳng khái. Nụ cười trên khóe môi thấm đượm bao nỗi chuyên chuyên, buồn tủi. Tôi đột nhiên nhận ra, sự cố chấp gần như điên cuồng ở Mộ Dung Siêu từ đâu mà có. Tôi vốn định hỏi thêm cô ấy, nếu Mộ Dung Siêu bỏ rơi mẹ và vợ, một mình theo đuổi ngôi báu, liệu cô có đồng ý hay không? Nhưng bây giờ tôi nhận thấy, không cần thiết nữa. Người mẹ hết lòng vì con này, đã hạ quyết tâm từ lâu. Xính đỉnh, cho tôi suy nghĩ thêm, sáng mai sẽ trả lời cô. Tôi mệt mỏi, lê bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời với những đám mây trắng như bông đang nhẹ trôi, không một gợn gió, không khí oi nồng bao phủ, bức bối đến khó thở. Sao vậy, có chuyện gì buồn à? Buổi tối về nhà, thấy tôi mặt mày buồn thiu, Prajiva lại gần, đặt tay lên vai tôi. Tôi đem chuyện Mộ Dung Siêu và Xính Đình đến van nài mình giúp đỡ kể cho chàng nghe, nhưng giấu chuyện Mộ Dung Siêu dùng nam nhân kế với mình. Kể xong, tôi thở dài nặng nề. Theo chàng, em phải làm thế nào? Em có nên chỉ đường cho cậu ta không? Ngài tình, nàng nói hay không nói, kết cục có gì thay đổi không? Chàng trầm ngâm một lát hỏi tôi. Tôi lắc đầu, em vượt thời gian trở về thời đại của hơn 1.000 năm trước tham dự vào tiến trình lịch sử, nhưng không hề thay đổi được bất cứ điều gì. Nhiều lúc em đã nghĩ rằng, phải chăng chính vì sự xuất hiện của em ở đây, nên lịch sử mới diễn ra như những gì em được thấy sau này. Nếu em không đến, sử sách sẽ ghi chép thế nào? Nhưng nàng đã đến đây. Chàng mỉm cười đôn hậu ôm lấy bờ vai tôi. Mọi thứ đều có quan hệ nhân quả. Nàng phê phán Mộ Dung Siêu cố chấp, bản thân nàng cũng như thế đó thôi. Nếu số phận đã định đoạt như vậy, chi bằng đừng băn khoăn, chăn trở làm gì nữa. Tôi ngước nhìn gương mặt từ bi với nụ cười dịu dàng của chàng, đột nhiên lòng buồn rười rượi. Năm xưa, chàng kịch liệt phản đối tôi dạy thuật trị nước cho Mông Tốn, vậy mà giờ đây, chàng khuyên tôi nên mở lòng với sự cố chấp của Mộ Dung Siêu. Tính cách của chàng đã bị hiện thực tàn khốc bào mòn đi rất nhiều. Tôi tựa vào vai chàng, nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Mấy ngày qua tôi hay bị mệt nhầm tính ngày tháng, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa tôi sẽ phải rời xa nơi này. Khi tôi đến phòng của gia đình Mộ Dung, cả nhà họ đang ăn cơm. Từ ngày theo tôi về vườn tiêu giao, Xính Đình và Diên Tĩnh nhận giúp việc ở nhà bếp. Rajiva ở chùa, không về nhà, nên ngày nào tôi cũng ăn cơm cùng họ. Hôm nay, họ đã nhiều lần đến mời, nhưng tôi đều từ chối. Tôi ngồi thơ thẩn trong phòng rất lâu mới hạ quyết tâm. Diên Tĩnh nhanh nhảu xới cơm, gắp thức ăn cho tôi. Tôi ngồi xuống, góc chuyện audio.com, chẳng còn lòng dạ nào mà ăn với uống. Tôi lạnh lùng nói với Mộ Dung Siêu, ta đồng ý giúp cậu với một điều kiện. Mộ Dung Siêu vui mừng khôn tả, gật đầu rối rít. Cháu xin chấp thuận mọi yêu cầu của cô. Tôi lừa cậu ta một cái, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Sau khi đạt được mục đích, cậu hãy đưa cả nhà rời khỏi đây, ta không còn là cô của cậu nữa, từ nay về sau, gia đình cậu không còn bất cứ quan hệ nào với ta và Pháp Sư nữa. Mộ Dung Siêu tròn xoe mắt kinh ngạc lắp bắp, cô, Tĩnh à, chúng ta ra ngoài nào, để phu nhân quốc sư trò chuyện với chồng con. Xính Đình nghiêm nghị kéo tay Diên Tĩnh, lúc này đang hết sức bàng hoàng ra ngoài và khép cửa lại. Cô ăn chút gì đi đã. Cậu ta ngồi phía đối diện, gắp một miếng thịt rang bỏ vào bát tôi, thận trọng cất lời. Cả ngày nay cô không ăn gì rồi. Tôi lắc đầu, cảm thấy khó chịu khi nhìn vào gương mặt đầy kỳ vọng của Mộ Dung Siêu. Thời gian qua trò chuyện tiếp xúc với cậu ta, tôi đã nhận ra rằng Mộ Dung Siêu không phải là người thông minh, tài trí gì. Bởi vậy, ngay cả việc làm thế nào để liên lạc với chú mình, cậu ta cũng không nghĩ ra được phương cách vẹn toàn, mà chỉ chăm chăm trông đợi ở tôi. Ưu điểm duy nhất của cậu ta là sự kiên trì và quyết tâm sắt đá. Sắp tới, vua Diêu Hưng sẽ đến vườn tiêu giao dự buổi dịch kinh của Pháp Sư. Trước đó, cậu hãy tìm một viên quan, và nói cho người đó biết về thân thế của cậu. Chắc chắn người đó sẽ muốn lợi dụng cậu để mưu cầu thăng quan tiến chức, thông tin về cậu sẽ nhanh chóng được truyền đến tai Diêu Hưng. Đúng như tôi đoán, cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Cô, vì sao phải công khai thân thế của cháu? Để chú của cậu biết về sự tồn tại của cậu. Tôi không còn lòng dạ nào ăn cơm, nên chỉ rót một tách trà, nhấp vài ngụm nhỏ. Nếu trực tiếp đến tìm chú ruột cậu, cậu sẽ phải vượt qua muôn dặm đường dài, binh đao loạn lạc. Dẫu có đến được Thanh Châu, cậu cũng khó lòng gặp được ông ấy. Và dù có gặp được chăng nữa, chỉ dựa vào một thanh gươm, liệu ông ấy có tin cậu không? Năm xưa, khi mẹ cậu thành thân với cha cậu, ông ấy đang trên đường theo Phù Kiên chinh phạt, ông ấy chưa từng gặp mẹ cậu, bởi vậy, cách tốt nhất là để chú cậu chủ động đến tìm cậu. Tôi nhìn cậu ta, không mảy may cảm xúc. Cậu công bố thân thế của mình cho thiên hạ biết, chú cậu tự khắc sẽ đến tìm cậu. Diệu kế, Mộ Dung Siêu mừng rỡ chìa tay về phía tôi, bắt gặp ánh mắt rừng rưng của tôi, cậu ta ngượng ngùng rút tay về. Tôi cười mỉa, sau khi nhận ra chân tướng con người cậu ta, trong mắt tôi, Mộ Dung Siêu thật đáng thương hại, có dã tâm nhưng không thông minh, chả trách ngày sau tuy chiếm ưu thế về mọi mặt nhưng cậu ta vẫn bị Lưu Dục đánh bại. Nếu cậu ta kiên trì muốn đi con đường này, tôi sẽ giúp cậu ta toại nguyện, xem như tôi trả hết món nợ ân tình ngày cũ. Đừng vui mừng quá sớm, cậu thử ra ngoài cửa và gào lên, tôi là cháu ruột của Mộ Dung Đức Hoàng đến nước Đại Yên, xem có ai tin không? Việc này, cậu ta cúi đầu cắn môi, đúng là sẽ không có ai tin, vậy phải làm sao? Pháp sư Kumarajiva, tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Hồi nhỏ cậu từng sống ở nhà của Pháp Sư, ngài sẽ làm chứng cậu chính là Mộ Dung Siêu. Nhưng, chú cháu không quen biết Pháp Sư, liệu chú ấy có tin lời Pháp Sư không? Chỉ cần Diêu Hưng tin là đủ, tôi đặt tách trà xuống bàn, lắc đầu nhìn cậu ta. Mộ Dung Siêu quả thật không có. Góc chuyện audio.com, đầu óc chính trị, nhưng cũng khó trách 21 năm vật lộn với đói nghèo, nào có ai truyền dạy cho cậu ta mưu lược kế sách đâu. Chú cậu chắc chắn đã gài tai mắt xung quanh Diêu Hưng, những người đó sẽ mang tin này về cho ông ấy. Cậu ta nghe xong thì mặt mày rạng rỡ, suy nghĩ một lát thận trọng nói. Cô ơi, nếu biết được thân thế của cháu, Diêu Hưng chắc chắn sẽ lợi dụng cháu để uy hiếp chú cháu. Điều đó là đương nhiên, tôi gật đầu, cậu ta cũng biết suy luận đấy chứ. Diêu Hưng ngoài mặt sẽ đối xử tử tế với cậu cho cậu làm quan, nhưng đằng sau thì cử người giám sát cậu. Khi nào ông ta và chú cậu có sự xung đột về lợi ích, ông ta sẽ bắt giam cậu, dùng cậu làm điều kiện thương thuyết. Cậu ta sợ hãi, kêu lên. Vậy cháu phải làm sao? Không được tự do, cháu làm thế nào mà tìm được chú cháu? Tốt hơn hết là không nên để lộ thân thế. Tôi mệt mỏi, nhắm mắt lại. Không nên sợ hãi, cậu cứ làm như ta nói, rồi ta sẽ chỉ dẫn cậu bước tiếp theo phải làm gì. Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bát cơm vẫn còn nguyên trước mặt tôi, nuốt nước bọt. Cô không ăn sao, tôi lắc đầu chán nản, cậu ta thận trọng nhìn tôi, dò ý, hay là, để cháu ăn đỡ cô, không nên lãng phí, tôi sững sờ tâm trạng rối bời, tôi đẩy bát cơm về phía cậu ta, Mộ Dung Siêu hớn hở đón lấy, sau đó chút tất cả đồ ăn còn thừa trên bàn vào bát nhai nuốt ngon lành. Khi nãy cậu ta đã ăn mấy bát rồi, giờ có ăn thêm cũng không phải vì đói bụng mà vì ăn theo quán tính, vì thói quen. Sau khi gặp lại cậu ta, tôi đã quên mất đặc điểm này ở Mộ Dung Siêu. Cậu ta là người không bao giờ lãng phí lương thực, phải trải qua đói khổ triền miên người ta mới trân trọng và tiết kiệm lương thực đến mức bùn xỉn như thế. Điều này lẽ ra là một phẩm chất đáng quý, nhưng đối với trường hợp của Mộ Dung Siêu, nó gây ra thất bại thảm hại của cậu ta ngày sau. Lưu Dục đích thân dẫn quân chinh phạt nước Đại Yên của Mộ Dung Siêu, xuất phát từ thành phố Nam Kinh ngày nay, vượt sông Trường Giang, tiến về phía Bắc, vượt qua phân nửa tỉnh Giang Tô để đến Sơn Đông, tiếp tục xuyên qua nửa già tỉnh Sơn Đông mới đến được Thanh Châu. Đường xa hiểm trở khi ấy lại là mùa hạ, dẫn quân xâm nhập vào sâu lãnh thổ của kẻ địch hàng mấy trăm dặm, hành động của Lưu Dục khi ấy đi ngược hoàn toàn với lý thuyết chiến lược quân sự. Trong tình huống đó, chỉ cần Mộ Dung Siêu chốt chặt cửa ải Đại Hiện chờ khi kẻ địch suy yếu mới tiến đánh, đồng thời thực hiện kế sách vườn không nhà trống, phá hủy toàn bộ hoa màu, khiến cho quân Tấn không đánh được cũng không cướp được lương thực để bổ sung cho cuộc chiến trường kỳ. Sau đó, nếu Mộ Dung Siêu phái kỵ binh đánh úp quân Tấn từ phía sau, chặt đứt đường tiếp vận của họ thì việc Lưu Dục ngày sau có được làm Tống Vũ Đế hay không, sẽ là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng vì sao Lưu Dục lại liều lĩnh hành động như vậy? bởi vì ông ta đã nhận định chuẩn xác điều này. Không thể có chuyện Mộ Dung Siêu phá hủy hoa màu. Kết quả là, Mộ Dung Siêu để Lưu Dục xâm nhập vào cửa ải đại hiện. Sau đó xuất quân nghênh chiến, hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Cậu ra rút vào trong thành cố thủ, bị bao vây nửa năm trời. Mộ Dung Siêu không chịu đầu hàng, quyết định phá vây, nhưng thất bại và bị bắt. Lưu Dục giải cậu ta về Kiến Khang, chặt đầu trước bàn dân thiên hạ. Trong suốt hơn 130 năm lịch sử thời kỳ thập lục quốc nhà Mộ Dung. Góc truyện audio.com, trải qua hết trận sóng gió này đến cơn bão táp khác, hết vong quốc lại phục quốc rồi lại vong quốc. Các đấng nam nhi của dòng tộc không ngừng kế tục truyền thống của người đi trước, quyết tâm xây dựng quốc gia riêng cho mình. Có thể nói, chưa từng có dòng họ nào trong lịch sử Trung Quốc lại cho ra đời nhiều trai thanh gái lịch anh hùng, mỹ nữ như dòng họ này. Tiếc thay, nội bộ không đoàn kết, chính điều này đã làm mòn dần sức mạnh của dòng họ cho đến những phút cuối cùng. Mộ Dung Siêu là hoàng đế cuối cùng của gia tộc Mộ Dung. Kết cục bi thảm của cậu ta đã đánh dấu chấm hết cho nhiệt huyết và khát vọng phục quốc mãnh liệt của dòng họ này. Tôi lặng lẽ quan sát Mộ Dung Siêu đang ăn uống rất ngon miệng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi giúp cậu ta đạt được mục đích, quả thực tôi không còn muốn gặp lại con người này nữa. Đầu tháng 6, Diêu Hưng cùng văn võ bá quan, trong số đó có cả Hách Liên Bột Bột đến vườn Tiêu Dao xem xét tiến độ dịch thuật kinh Phật của Rajiva. Mộ Dung Siêu đã tìm được một viên phó tướng và tiết lộ thân thế của mình cho người đó, chỉ vài ngày sau Diêu Hưng đã hay tin. Diêu Hưng gọi Mộ Dung Siêu đến, thấy cậu ta dung mạo cử chỉ nho nhã, vua lấy làm kinh ngạc. Nhưng Diêu Hưng không tin lời nói một phía của Mộ Dung Siêu, và vẫn nghi hoặc thân thế của cậu ta. Mộ Dung nói rằng hồi nhỏ từng có thời gian lánh nạn ở nhà Pháp sư Kumarajiva. Diêu Hưng hỏi Rajiva, chàng đã xác nhận với nhà vua rằng, chàng trai trẻ này chính là giọt máu của nhà Mộ Dung. Cách chương.